Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Triệu tập, Thái Ất Phong ở vào huyền đức động thiên chính giữa vị trí. Chân núi có một tòa hành cung, tên là Mộ Tiên Cung, cũng không biết là năm nào tháng nào từ người phương nào xây. Chỉ biết là hành cung lịch sử cực kỳ lâu đời. Thậm chí còn tại toàn chân đạo phía trên, sớm tại toàn chân đạo sơ đại tổ sư tiến vào huyền đức động thiên thời điểm, liền đã đứng sừng sững ở chân núi. Xa xa nhìn lại, hành cung thấp thoáng tại cổ thụ che trời phía dưới, cùng với nhàn nhạt vàng rực, một viên ngói một viên gạch đều tản mát ra tang thương vẻ. Trong cung có một phương ao hoa sen, tên là Thăng Tiên Trì. Danh tự này cũng không phải là toàn chân đạo bên trong người lên, mà là tàng bí thư chờ. Nói là hơn vạn năm trước, từng một vị thượng cổ luyện khí sĩ từ nơi này phi thăng thành tiên, lưu lại một chỗ di tích. Mộ Tiên Cung chiếm diện tích không nhỏ, trừ bỏ chính điện, thiên điện không tính, vẻn vẹn cung cấp người ở lại tinh xá liền có mấy trăm ở giữa. Dĩ vãng thường dùng tới tiếp đãi nơi khác đạo hữu, lần này vừa vặn dùng cho luận đạo đại hội, chiêu đãi từ các nơi chi mạch trở lại tổ đình đệ tử. Chính là chỗ này, Mây Rơi một mặt kiêu căng, xa xa chỉ Mộ Tiên Cung, cũng không đợi Triệu Phất Y bọn người trả lời, liền xoay người nghênh ngang rời đi. Tiểu tử này, Lôi Minh Tử trừng mắt, kém chút nhịn không được trong lòng nộ khí, từ phía sau đuổi theo đánh cho hắn một trận. Sư huynh, Triệu Phất Y kéo hắn một cái, khoát khoát tay, ra hiệu không cần nhiều sự tình. Mây Rơi rõ ràng là muốn gây chuyện, hiện tại cùng hắn xung đột, sẽ chỉ rơi vào tính toán. Chẳng bằng trước tiên đem bút chướng này ghi lại, quay đầu lại nghĩ biện pháp. Lôi Minh Tử mặc dù thô lỗ, nhưng cũng không phải là lỗ mãng, cũng biết Triệu Phất Y ý tứ, đối Mây Rơi bóng lưng, dùng sức xì một ngụm, liền lại không có nhiều lời. Trong nháy mắt, ba người đi vào Mộ Tiên Cung trước. Mộ Tiên Cung cửa chính rộng mở, ngoài cửa tự có nghênh đón các nơi chi mạch đệ tử chấp sự. Nhìn thấy ba người về sau, đầu tiên là nói một tiếng tốt, lại hỏi rõ thân phận ba người. Sau đó, liền dẫn ba người đi vào đăng ký. Thái độ ngược lại là so Vân Thăng, Mây Rơi tốt hơn nhiều. Huyền Đức trong động thiên bên ngoài ngăn cách, có thể tiến vào động thiên, đều là toàn chân đạo nhà mình đệ tử. Đăng ký thời điểm, cũng không cần nghiệm chứng thân phận, chỉ cần báo ra chính mình sư thừa, bối phận, liền sẽ dựa theo thân phận an bài chỗ ở. Ba người đăng ký qua thân phận về sau, riêng phần mình dẫn một phần công văn. Công văn phía trên ước chừng hơn 1000 chữ, viết vào ở tinh xá danh xưng, còn có Mộ Tiên Cung bên trong đủ loại quy củ. Ví dụ như, nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi chờ chút. Cầm tới công văn về sau, tại mấy vị chấp sự dẫn dắt phía dưới, riêng phần mình tiến về khác biệt tinh xá. Triệu Phất Y, Lôi Minh Tử cùng Trấn Sơn Tử ba người tinh xá ở vào trong một cái rừng trúc, tương hỗ khoảng cách không xa, đều tại Mộ Tiên Cung Tây Nam một mảnh, ước chừng có 20-30 chỗ. Đám ba người đến tinh xá vị trí về sau, mới phát hiện đã vào ở không ít người. Hướng chấp sự nghe qua mới biết được, nguyên lai đã có không ít chi mạch đã sớm đến. Bọn hắn hiện tại mới đến, xem như đến tương đối trễ. Thời gian không lâu, Triệu Phất Y liền tới đến nhà mình vào ở tinh xá trước cửa. Từ biệt Lôi Minh Tử, Trấn Sơn Tử về sau, nhanh chân đi vào trong đó. Đây là một cái độc lập tiểu viện, đá xanh làm nền, lục trúc thành ấm. Chính diện là một gian dùng để đãi khách chính đường, bên tay trái là một gian thư phòng. Bên trong giấu không ít kinh quyển, đều là đạo gia điển tịch. Bên tay phải thì là một gian phòng ngủ, thu thập không nhuốm bụi trần, sân nhỏ mặc dù không lớn, lại thắng ở nhà đơn, bốn phía cũng rất u tĩnh, cảm giác cũng không tệ. Triệu Phất Y đối với cái này phi thường hài lòng, cảm tạ qua dẫn đường chấp sự về sau, chậm rãi tiến vào chính đường, ngâm bình trà nóng, trước nghỉ khẩu khí, lại làm mặt khác dự định. Hách Trường Phong một nhóm tới mặc dù không tính sớm, nhưng cũng không tính quá muộn. Khoảng cách luận đạo đại hội tổ chức vẫn là 7-8 đầu thời gian. Trước đó, tất cả lớn chi mạch đệ tử cũng có thể tùy ý hành động. Chỉ cần không đi mấy chỗ cơ mật chỗ, liền không có ảnh hưởng. Lôi Minh Tử cùng Trấn Sơn Tử đều là lần thứ nhất tiến vào động thiên phúc địa. Thấy cái gì đều rất mới mẻ. Mỗi ngày đi sớm về trễ, đạp biến huyền đức động thiên các nơi mỹ cảnh. Trong lúc đó, còn giao không ít bằng hữu, phần lớn là mặt khác chi mạch đệ tử, nhưng không có chủ mạch đệ tử ở bên trong. Triệu Phất Y xin miễn hai vị sư huynh mời, cũng không có ra ngoài dạo chơi. Từ lúc tiến vào tiểu viện về sau, hắn cơ hồ một tấc cũng không rời trong nội viện. Mỗi ngày chính là đả tọa điều tức, liền mỗi lần giờ cơm thời điểm, cũng là bọn người đưa cơm tiến đến. Với hắn mà nói, trải qua u minh thế giới, bức tranh sơn thủy về sau, đối với động thiên phúc địa một loại địa phương, đã có chút không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có quá nhiều hiếu kỳ. Huyền đức động thiên bên trong thiên địa nguyên khí sung túc, so u minh thế giới còn muốn thắng qua một bậc. Chính là tu luyện nơi tốt, hắn tu luyện hỗn nguyên công vừa mới nhập môn, đương nhiên phải nắm chặt thời gian tu luyện, chẳng lẽ lại còn muốn ra ngoài dạo chơi, cùng người khác khác biệt, hắn rõ ràng biết rõ toàn bộ thiên hạ gặp phải nguy cơ. Vào lúc này khác, mỗi nhiều một phần thực lực, ngày sau liền nhiều một phần cơ hội sống sót. Hách Trường Phong từ khi tiến vào huyền đức động thiên về sau, một mực phi thường bận rộn, đầu một ngày bên trên Thái Ất Phong, cùng ngày ấy liền không có xuống núi, thẳng đến ngày thứ hai chạng vạng tối mới xuống tới, cùng Triệu Phất Y bọn người bàn giao mấy chuyện về sau. Lần nữa trở lại Thái Ất trên đỉnh, lại có không có xuống tới, cũng không biết ở trên núi bận rộn cái gì. Bất quá, Triệu Phất Y cũng không sốt ruột, có ăn có uống. Lại là động thiên phúc địa, khó được có loại cơ hội này, có thể tĩnh tâm tu hành. Keng, keng, tối ngày thứ tư, Triệu Phất Y ngay tại trong phòng tu luyện, chợt nghe một trận tiếng chuông du dương, xa xa từ hành cung chỗ sâu truyền đến. Đây là, Triệu Phất Y khoanh chân ngồi ở trên giường, chậm rãi mở hai mắt ra, đầy mặt vẻ nghi hoặc. Dựa theo công văn bên trên ghi lại, chỉ có triệu tập tất cả mọi người thời điểm mới có thể gõ vang chuông lớn, muốn tất cả lớn chi mạch đệ tử cùng một chỗ hướng tiếng chuông chỗ đi. Thế nhưng là, rõ ràng khoảng cách luận đạo đại hội còn có một thời gian. Vì sao muốn hiện tại triệu tập? Triệu Phất Y trong lòng mặc dù nghi hoặc không hiểu, phản ứng lại một điểm không chậm, xoay người xuống giường. Đẩy cửa ra khỏi phòng, nhanh chân hướng tiếng chuông chỗ đi đến. Mộ Tiên cung chiếm diện tích phạm vi mấy chục dặm, trong đó đình đài lầu các vô số, cổ thụ chọc trời thành rừng, con đường khúc chiết, cực kỳ khó tìm. Trọn vẹn qua một bữa cơm thời gian, Triệu Phất Y vòng qua trùng điệp lầu các, lại xuyên qua một mảnh rừng hoa đào, xa xa nhìn thấy một đồng hồ lâu đứng sừng sững ở ao hoa sen bên cạnh, đầy hồ hoa sen theo gió chập chờn, tản mát ra từng trận điềm hương, xen lẫn trong huyền đức động thiên bên trong đặc hữu khí lạnh lẽo hơi thở bên trong, làm người tâm thần thanh thản. Ao hoa sen một bên, gác chuông phía dưới, thì bày biện mấy chục tấm đàn mộc kỷ án, mỗi tấm kỷ án phía trên, đều bày biện mấy thứ hiếm có trái cây. Bên cạnh thì bày một tấm hàng mây che lá bồ đoàn. Lúc này ở ao hoa sen một bên, đã có không ít người đi tới nơi này. Hầu như đều tại 20-30 tuổi trên dưới. Trong đó, đại bộ phận đều mặc xanh nước biển đạo trang. Còn có một phần nhỏ người thì cùng Triệu Phất Y giống nhau. Làm tục ra y phục. Trong đám người, Triệu Phất Y xa xa trông thấy Lôi Minh Tử. Trấn Sơn Tử đã đến. Đang ngồi ở trên bồ đoàn. Liền xa xa chào hỏi. Lôi Minh Tử nghe thấy chào hỏi. Đứng dậy đi vào Triệu Phất Y trước người. Sư huynh, hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gọi chúng ta qua làm cái gì? Triệu Phất Y không hiểu hỏi. Ngươi không biết? Lôi Minh Tử kinh ngạc hỏi. Sư đệ ta gần nhất không chút xuất môn. Vì lẽ đó, Triệu Phất Y cười khổ một tiếng. Sờ sờ cái cằm, sư đệ quả nhiên khắc khổ. Khó trách tuổi còn nhỏ liền có tu vi như vậy. Bội phục bội phục. Lôi Minh Tử liên tục tán dương vài tiếng. Hai vị sư huynh, trước không cần trò chuyện, còn xin mau chóng an vị. An vị hai người nói chuyện phiếm về sau. Bên cạnh bỗng nhiên đi tới một vị chấp sự, ra hiệu bọn hắn mau chóng ngồi xuống. Tốt, tốt. Lôi Minh Tử xoay người rời đi, trở lại trước kia chỗ ngồi. Triệu Phất Y bất đắc dĩ, đành phải cũng tìm một tấm kỷ án ngồi xuống. Ngay tại hắn nhập ngồi không lâu, một tên áo xanh đạo đồng đi đến ao hoa sen bờ. Xuất ra một cái bạch ngọc khánh, nhẹ nhàng gõ một cái, phát ra thanh âm thanh thúy, lập tức đem mọi người ánh mắt lập tức hấp dẫn tới. Chư vị sư huynh, dựa theo đạo trung tổ sư an bài, đêm nay ở đây tổ chức dạ yến, sau đó Nguyên Thanh sư thúc sẽ đích thân tới, vì mọi người bày tiệc mời khách. Đạo đồng cao giọng nói. Nguyên Thanh đạo trưởng, Triệu Phất Y có chút trầm ngâm. Hắn từng nghe Hách Trường Phong nói qua tên của người nọ. Chính là Sóng Biếc Chân Nhân môn hạ đệ tử, cũng là một tên nữ chân. Nghe xong đạo đồng lời nói này, đang ngồi đám người tất cả đều an tĩnh lại, riêng phần mình ngồi tại trên bồ đoàn, yên lặng chờ Nguyên Thanh chân nhân đến. Trong lúc nói chuyện, màn trời bên trên ánh sáng màu vàng óng dần dần biến mất, ngược lại tung xuống một tầng ngân bạch quang huy, phảng phất ánh trăng. Sau một lát, ánh trăng lạnh lùng phía dưới, liền gặp một chiếc thuyền con từ ao hoa sen bên kia cắt tới. Đầu thuyền chỗ đứng một tên nữ tử áo trắng. Người này thân mang một kiện màu xanh nhạt thiếp thân đạo bào, bên ngoài bao bọc một tầng nhàn nhạt sa mỏng. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, thân hình uyển chuyển, nhạt như bụi mù, phảng phất người trong chốn thần tiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?